Hắc ám văn minh, quyển 2 chương 10 ai mới là thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lầu 1 Terrain hành lang vắng vẻ lạnh lẽo, Bạch Long cùng Mạc Phong sóng vai mà đi, khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh. Bạch Long giáo giác hết nhìn đông tới nhìn tây, một bên tùy ý nói: "Tiểu Phong nha, ta xem ngươi cùng ta tuổi không sai biệt lắm, làm sao lại đã thành tiến sĩ? Ngươi không phải là lấy thân báo đáp cùng thầy của ngươi có gian tình à?" Mạc Phong mặt không biểu tình, lạnh lùng nói: "Không có." Bạch Long cười hắc hắc, nháy mắt ra hiệu nói: "Yên tâm đi, ta là người kín miệng, tuyệt sẽ không để lộ ra đâu." Mạc Phong nghiêng đầu nhìn hắn, thản nhiên nói: "Lão sư ta là nam đấy." Bạch Long trừng mắt nói: "Mẹ kiếp, tiểu tử ngươi được à, vậy mà ưa thích nam đấy." Mạc Phong ngẩn ngơ, tức cười im lặng, một lúc sau, hắn mới bình tĩnh lại, phủ cho bụi trên quần áo thản nhiên nói: "Ta 5 tuổi đã học liền nhảy tam cấp, 7 tuổi tốt nghiệp tiểu học, lúc 9 tuổi tiến vào trường cấp 3, 11 tuổi tốt nghiệp cấp 3 tiến vào đại học Cambridge, về sau 16 tuổi đạt tới bằng nghiên cứu sinh, 19 tuổi nắm trong tay bằng tiến sĩ." Thật sự, Bạch Long mặt mũi tràn đầy hồ nghi, Mạc Phong liếc nhìn hắn có mấy phần khinh thường, nói: "Lừa ngươi thì được gì?" "Đương nhiên là có," Bạch Long ngang nhiên nói. "Ngươi muốn lừa gạt ta anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng tiểu Bạch Long, sau đó thay thế danh hào của ta, đi tìm mỹ nữ đại giang nam bắc hải, đáng tiếc ta quá thông minh, không phải loại trò hề này có thể lừa gạt được." "Cốt, xem đi, bị ta nói ra chân tướng, tự thẹn quá hóa giận rồi." "Ngu ngốc, này này, ta tuy là họ Bạch nhưng không gọi là ngốc, đừng kêu sai danh tử. Súng lục của ta đây này, ngươi làm gì thế, dựa vào, đùa thật hay sao?" "Bà mẹ nó, ngươi cái tên biến thái chết bầm." Hai người đang muốn đuổi giết, đột nhiên cửa gian phòng bên cạnh đột nhiên mở ra, từ bên trong tuôn ra rất nhiều zombie, gào thét hướng hai người Bạch Long vọt lên. Hai người chấn động, vội vàng dừng lại đùa giỡn, toàn lực ứng đối zombie. Bạch Long bảo vệ trước người Mạc Phong, sắc mặt ngưng trọng nói: "Súng ngắn đừng bắn loạn, giữ lại đạn dùng lúc quan trọng." Ít nói nhảm, Bạch Long nhếch miệng, một bước xông lên, đối với đầu zombie trước mặt đánh xuống, dìu chữa cháy trong tay mang theo tiếng gió vù vù. Đầu zombie kia gầm nhẹ một tiếng nhe răng cười, đồng tử màu xanh nhạt nhìn Bạch Long, thân thể di chuyển, một chảo đánh ra, lập tức chộp vào ngực Bạch Long. Bành, Bạch Long chỉ cảm thấy ngực bị đập mạnh, đau nhức kịch liệt, thân thể không tự chủ được mà hướng về sau lùi 3 bước, sắc mặt đại biến, không nghĩ tới zombie hôm nay đã trở nên cường đại như vậy rồi, nếu không phải là trên người có giáp da mềm phòng hộ, chỉ sợ một chảo này muốn lấy đi nửa cái mạng của hắn. Luận thể chất, hắn so với zombie thì thua lực lượng một người, hơn nữa trong đầu của con zombie này có hắc si trùng điều khiển, kỹ thuật chiến đấu tăng lên mạnh mẽ, xa xa không phải loại mà Bạch Long thường hay chém giết đấy. "Đi," Bạch Long thoáng cái nắm lấy cánh tay Mạc Phong, mang theo hắn hướng phía xa chạy tới, một hơi vọt tới lầu 2, nghe thấy tiếng gào thét zombie ở sau lưng dần dần xa, mới nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên phát giác chính mình nắm cánh tay lạnh như băng, giống như tay người chết, không khỏi lại càng hoảng sợ, xoay đầu lại xem xét thấy là Mạc Phong, mới nhẹ nhàng thở ra. "Khá tốt là chạy đi rồi." Bạch Long vỗ vỗ ngực thở hồng hộc, Mạc Phong mỉm cười, nói: "Cái này may mắn mà có ngươi." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Long cổ quái mà nhìn hắn một cái, nói: "Người cái biến thái này rõ ràng còn biết cười." Mạc Phong ho nhẹ một tiếng, thu hồi dáng tươi cười, thản nhiên nói: "Đi thôi." "Đi đâu? Không phải đi tìm huyết thanh sao?" "Ở đi thôi." Hai người cùng nhau hướng hành lang đi đến. "Đừng ngừng." Tầng một dưới lòng đất, Mạc Phong nắm tay Bạch Long, thấy hắn dần dần có chút chạy không nổi rồi, không khỏi quát khẽ nói: "Nghỉ ngơi trong chốc lát a." Bạch Long cười khổ nói. Mạc Phong nhíu nhíu mày, buông lỏng tay ra, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bốn phía, lập tức liền thấy được 3 chữ to, phòng thi thể. Mạc Phong chỉ cảm thấy sau lưng một hồi hàn khí bay lên, sau lưng hình như có hơi thở nóng bỏng tới gần, không khỏi quay đầu nhìn lại, chứng kiến Bạch Long ngồi ở một bên mặt đất nối lại dây giày. Chắc là ảo giác, Mạc Phong nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua phòng chứa thi thể, lập tức liền chứng kiến bên trong nằm rất nhiều thi thể, đều dùng vải trắng che đậy, đúng lúc này sau lưng đột nhiên một trận gió đánh úp tới. Tốc độ phản ứng của thân thể Mạc Phong cực nhanh, trong nháy mắt liền nhảy ra, dìu chữa cháy trong tay hướng về sau hung hăng bổ tới, BOANG. Một tiếng, bổ vào một cái dìu chữa cháy khác mà nắm cái chuôi dìu chữa cháy đấy đúng là Bạch Long. "Ngươi làm gì thế?" Mạc Phong đôi mắt rét lạnh, Bạch Long nhe răng cười nói. "Giết ngươi." Thân ảnh khẽ động, dìu chữa cháy trong tay xẹt qua quỹ tích cực kỳ tinh diệu, xảo trá mà đánh về phía đầu lâu Mạc Phong. Lúc này, trong phòng chứa thi thể đột nhiên nổi lên một hồi gió lạnh, bên trong thi thể đang nằm đột nhiên đều ngồi dậy, nguyên một đám cười lạnh từ trên mặt đất cầm lên các loại binh khí, đẩy cửa ra hướng Mạc Phong bao vây. Mạc Phong đôi mắt nheo lại, nhìn lướt qua bốn phía zombie, sau đó lại nhìn về phía Bạch Long, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không phải hắn, Bạch Long giữ tợn nở nụ cười, nhào tới. Mạc Phong hừ lạnh một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái, một đạo ánh sáng xẹt qua, sau một khắc đầu lâu Bạch Long liền từ trên cổ rơi xuống, sau đó Mạc Phong quay người xông về những người chết ăn mặc quần áo màu trắng, tựa như sói nhập bầy cừu triển khai đại đồ sát. Hắn vậy mà so Bạch Long còn mạnh hơn, thể chất tuyệt không phải là cấp bậc người bình thường. Trên thực tế, lúc thời điểm phát sinh tận thế, Mạc Phong liền nhận được bưu kiện đến từ sư phó, hiểu được tình huống tận thế, bởi vậy bằng vào thiết bị ở bên trong sở nghiên cứu, cũng săn giết rất nhiều zombie, thực lực được tăng lên rất nhiều. Phốc phốc, Mạc Phong thần sắc lạnh lùng, búa trong tay như lưỡi hái của tử thần. Một lúc sau, trên mặt đất liền tích lũy rất nhiều thi thể, Mạc Phong sửa sang lại quần áo một chút, liền quay người hướng lầu 1 đi đến. Lầu 2, Bạch Long cùng Mạc Phong cùng nhau đi về hướng lầu 3, Bạch Long hết nhìn đông tới nhìn tây, như tên trộm nói. Khá tốt, ở bên trong bệnh viện này zombie không nhiều lắm, nếu thoáng cái gặp gỡ 7-8 đầu, vẫn không thể game over. Vậy sao, ở phía sau hắn Mạc Phong mỉm cười. Bạch Long cổ quái mà nhìn hắn một cái, chẳng biết tại sao, cảm thấy Mạc Phong này tựa hồ có chút quái dị, nhưng quái ở nơi nào lại không nói ra được. Hô, một đạo tiếng xé gió vang lên, Bạch Long trong nội tâm cả kinh, phản xạ có điều kiện nhảy về phía trước, chỉ cảm thấy một cái đồ vật lạnh như băng từ cái ót trên tóc lướt qua, nếu là chậm hơn một chút thì đầu rời khỏi cổ rồi, không khỏi sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi chết đi, Mạc Phong giữ tợn mà giống to, giơ rìu chữa cháy trong tay lên hướng Bạch Long đánh xuống. Bạch Long một bên lăn lông lốc tránh né, nhìn không được giận dữ hết. Ngươi điên rồi sao? Mạc Phong cười hắc hắc không nói gì, hướng hắn đánh tới. Bạch Long trong nội tâm cả kinh, đột nhiên đã minh bạch cái gì, toàn thân mồ hôi lạnh nhỏ giọt nói. Ngươi không phải Mạc Phong. Đúng vậy, Mạc Phong giữ tợn cười một tiếng, đi lên. Bạch Long một cước đá tới, lập tức liền cảm giác khí lực đối phương so với chính mình muốn mạnh hơn rất nhiều, không khỏi chấn động, vội vàng quay người chạy trốn. Ngươi không chạy thoát được đâu. Mạc Phong chạy vội đuổi theo. Bạch Long một hơi xông lên lầu 3, lập tức liền chứng kiến cách đó không xa chạy tới một đạo thân ảnh, đúng là Diệp Thần, không khỏi vui mừng quá đỗi vội vàng vọt tới bên người Diệp Thần, nói. Mạc Phong không biết bị ai thay thế rồi, đang truy sát ta. Chấm, a hát, Diệp Thần khóe miệng cong lên dáng tươi cười quỷ dị, trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo tinh quang, một quyền đánh vào ngực Bạch Long, cười tà nói. Là thế này phải không, cách chương.